Đỉnh luyện thần ma, chương 1142, xuống nội môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vào cùng Diệp Tử Phàm tên kia mà nói, một khi Diệp Tử Phàm thêm kia nổi lên ma tính, đem tất cả bọn họ diệt đi, như thế thì phải làm như thế nào? Nên biết tại bên trong đăng thiên tháp kia, sát nhân là không cần phải đền mạng hay chịu bất kỳ trách nhiệm gì à? Nhà đám người kia vui mừng hơi sớm thì phải. Trên cùng kia, nhìn thấy đám kia hóa thần thí luyện giả vui mừng như vậy, Bạch Phiến là không khỏi khinh thường một tiếng nói. Bọn họ vui mừng là có nguyên nhân, trong số 10 vạn đạo thể hóa thần vượt qua đăng thiên tháp, Diệp Tử Phàm chưa chắc sẽ chọn một trong số đám người bọn họ. Văn Thánh Kỳ mỉm cười lên tiếng nói, nàng là hiểu ý của Bạch Phiến nói đám người kia vui mừng quá sớm là có ý gì. Đây là sau khi thí luyện đăng thiên tháp kết thúc, sẽ đến phần tỉ thí tái đấu. Thông thường phàm thể hóa thần thông qua phàm thể đăng thiên tháp, như xếp hạng 100 cường mà nói, liền sẽ có cơ hội khiêu chiến bất kỳ người nào trong số những người linh thể hóa thần thông qua nội môn đăng thiên tháp thí luyện. Ân còn bao quát cả đám kia ngàn vạn thánh cùng nội môn đệ tử đang có mặt tại nơi đây, chỉ cần thắng, liền có thể thay thế vị trí của người đó làm nội môn đệ tử. Những lần trước là khiêu chiến, phàm thể giả là không có hy vọng, dù có là linh thể hóa thần. Cũng là không có cái gì hy vọng. Nhưng lần này có Diệp Tử Phàm tại, với cái thực lực kia của Diệp Tử Phàm, không ai tại nơi này cho là Diệp Tử Phàm sẽ khiêu chiến thất bại. Thông qua nội môn đệ tử khiêu chiến, phần sau này mới là đặc sắc nhất, là nội môn đệ tử thăng cấp hạch tâm đệ tử, như chịu bỏ ra 1.000 vạn cống hiến điểm, như thế liền là có quyền khiêu chiến hạch tâm đệ tử. 1.000 vạn điểm cống hiến với người bình thường mà nói là một con số thiên văn. Nhưng với số lượng cống hiến mà tên Diệp Tử Phàm kia cướp đoạt trong ngày hôm qua của đám thiên kiêu bọn họ, bỏ ra 1.000 vạn điểm cống hiến đối với lại Diệp Tử Phàm tên kia chỉ là mưa bụi mà thôi. Như vậy bi kịch sẽ là đến với lại tất cả đạo thể hóa thần thông qua đạo thể đăng thiên tháp thí luyện giả. Bất kỳ một người nào cũng có thể bị đá ra khỏi hạch tâm đệ tử khu. Nếu như Diệp Tử Phàm tên kia không vừa mắt nhìn chúng, cái kia 1/10 vạn mà nàng nói chính là cái ý nghĩa đó. Chỉ là 1/10 vạn cái cơ hội kia chia đều cho tất cả mọi người, xác suất mà Diệp Tử Phàm chọn chúng bản thân mình là vô cùng thấp, thế cho nên, dù là biết có cái khiêu chiến tái đi chăng nữa, không ai trong đám kia hóa thần sẽ lo, 1/10 vạn, như thế xác suất cực nhỏ, làm sao rơi xuống trên đầu của đám người kia cho được, ai cũng là nghĩ may mắn sẽ đến với mình. Ta thì không lo cho đám người kia, mà là lo lắng tên Diệp Tử Phàm kia tìm đến chúng ta nhiều hơn. Lý Chân Hiền thanh tú trên gương mặt khá là trầm tư nói. Đám người kia bên dưới là chưa có từng đắc tội với lại Diệp Tử Phàm, cho nên xác suất Diệp Tử Phàm tìm đến những người kia xem như bằng không. Nhưng mà mấy người bọn họ thì lại khác, trong số bọn họ không nhiều không ít đều là có cùng Diệp Tử Phàm xích mích qua. Nhớ ngày hôm qua, bọn họ còn là muốn đem Diệp Tử Phàm trên tay cống hiến điểm cướp đi đâu. Với oán thù giữa hai bên, cùng với lại việc tên Diệp Tử Phàm kia không hề nể mặt Thánh Vương gia tộc sau lưng bọn họ, bây giờ tên kia tìm đến mấy người bọn hắn, cũng không phải là chuyện gì quá hiếm lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nên lần này nên lo lắng chính là mấy người bọn họ, là Thánh Vương gia tộc thiên kiêu bên này, mà không phải là những tên đạo thể hóa thần bên dưới kia. Trong khi đó khả năng Diệp Tử Phàm chọn hắn xác suất sẽ cao hơn mấy người còn lại một chút. Nhớ đến Tiềm Long Sơn bên kia, Lý Chân Hiền hắn đây chính là người không ngoan ngoãn, tự giác giao ra công hiến điểm, để rồi phải đi theo gót của Ngư Tử Phong a. Ta nhớ là mình khá thành thật khi giao công hiến điểm cho Diệp Tử Phàm tên kia, chắc y sẽ không có nhớ đến ta đâu. Ta cũng là như vậy, ngay sau khi Diệp Tử Phàm muốn, ta lập tức liền giao ra công hiến điểm cho y. Không giống như ai kia, một hai cùng phải cùng Diệp Tử Phàm nhất quyết sinh tử mới được. Lời của Lý Chân Hiền vừa rồi không phải là không có lý, Diệp Tử Phàm người kia thật sự không có cái gì lý do đi tìm mấy tên lâu la không hề quen biết với mình động thủ, mà mục tiêu chú ý của tên kia có thể là 9 tên thiên kiêu như bọn họ đây. Như thế thì nguy hiểm rồi, từ 1/10 vạn, giảm đến còn 1/9, xác suất Diệp Tử Phàm nhìn chúng bọn họ sẽ ngày càng cao a. Có điều không có ít người tự an ủi mình, rõ ràng người cầm đầu gây sự với lại Diệp Tử Phàm không phải là bọn họ. Hơn nữa, bọn họ còn là khá thành khẩn, sẽ không có xui xẻo bị Diệp Tử Phàm tên kia chấm trúng như vậy đâu. Sẽ là ai trong hai người chúng ta, Ngư Tử Phong cùng Lý Chân Hiền hai người hai mấy nhìn nhau. đám kia Văn Thánh Kỳ cùng Lý Chân Hiền bảy người cạnh khóe, đây là ám chỉ hai người bọn họ đây mà. Bảy người kia nghĩ lại cũng thật sự thấy bọn họ không có liên quan quá lớn, khi Diệp Tử Phàm đem mấy người kia lên diễn võ đài, đúng thật là mấy người đó rất là tự giác dâng lên cống hiến điểm của mình. Chỉ có hắn cùng Lý Chân Hiền hai người lại hoàn toàn khác biệt, một người chính là khiêu chiến với lại Diệp Tử Phàm như Ngư Tử Phong hắn đây, còn là động sát tâm với lại Diệp Tử Phàm nữa. Người còn lại là Lý Chân Hiền tên kia, vì là muốn dựa vào uy danh của Thánh Vương gia tộc, không muốn đem ra một nửa cống hiến điểm ra hiếu kính. Kết quả ai cũng là biết, tên này cũng giống như hắn, đều là bị đánh bất tỉnh nhân sự, trong tay cống hiến điểm cũng không còn lại chút gì. Như đánh chủ ý lên mấy tên thiên kiêu đệ tử như bọn họ, Ngư Tử Phong hắn cùng Lý Chân Hiền sẽ là hai cái ứng cử viên sáng giá nhất cho xuất cùng Diệp Tử Phàm khiêu chiến. Từ 1/1 vạn cho đến 1/9, giờ đây là 1/2, Ngư Tử Phong hắn như thế nào lại xui xẻo đến như vậy kia chứ? Như Diệp Tử Phàm tên kia chọn ta mà nói, ta cũng chỉ tạm thời xuống nội môn ở lại một thời gian, sau này sẽ nghĩ cách lên hạch tâm đệ tử vậy. Ngư Tử Phong trong lòng âm thầm quyết định nghĩ, giữa hắn cùng Lý Chân Hiền mà nói, Diệp Tử Phàm tên kia chọn hắn xác suất là cao hơn, vì hắn đã từng muốn đưa Diệp Tử Phàm vào chỗ chết. Kết quả xấu nhất Diệp Tử Phàm chọn hắn, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận nhường ra hạch tâm đệ tử thân phận. Còn như bảo hắn cùng Diệp Tử Phàm động thủ, hắn là không có cái can đảm kia. Cùng bán thánh cường giả chiến đấu, Ngư Tử Phong di sau hắn còn là không có bị điên như vậy. Hai, vì cái gì bên dưới hạ giới tinh vực lại xuất hiện một tên khủng bố như họ Diệp này kia chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tên thánh vương gia tộc thiên kiêu còn lại rất là không hiểu đến, vì cái gì tại bên dưới cằn cỗi tài nguyên lại đi xuất hiện một nhân vật có tu vi cường đại như là Diệp Tử Phàm vậy. Đã cường đại thái quá thì cũng thôi, hà cớ gì phải xuất hiện tại triều tịch thánh cùng bọn họ kia chứ. Như tên kia không có xuất hiện tại đây, tất cả đều sẽ không phải lo lắng đến như thế này. Tiếp theo, ta sẽ nói cho các ngươi biết rõ bên trong đăng thiên tháp kia, các ngươi sẽ gặp phải những thử thách gì đi. Sau khi giải thích cho Long Thái Đan hiểu là không thể nào dùng phàm thể giả đi đến linh thể, đạo thể đăng thiên tháp sau, giọng của Cơ Hưng Nghiệp trầm bổng tiếp tục vang lên. Bên trong 3 tòa đăng thiên tháp, mỗi một tòa sẽ có 9 tầng, dù là phàm thể, linh thể hay là đạo thể đăng thiên tháp, các ngươi đều sẽ gặp phải tam đầu hỏa sư yêu thú. Trong đó tầng thứ nhất là 100 con yêu tôn cảnh sơ kỳ tiểu thành, tầng thứ hai là yêu tôn sơ kỳ đại thành. Cứ như vậy cho đến tầng cuối cùng sẽ là 100 con yêu tôn cảnh hậu kỳ viên mãn. Các ngươi chú ý, bên trong kia tam đầu hỏa sư tuy chỉ là hư thể do đăng thiên tháp tạo dựng ra, thế nhưng bọn chúng công kích uy năng là hoàn toàn giống với lại bên ngoài thực tài. Còn nữa, như các ngươi chúng chiêu nhưng không có bóp nát truyền tống ngọc phù rời đi mà nói, các ngươi là sẽ chết thật sự, không ai có thể cứu các ngươi được cả. Cho nên nếu như sợ chết, các ngươi có thể rút lui bây giờ vẫn là còn kịp. Cơ Hưng Nghiệp lên tiếng khuyên ngăn, Võng Du, Bổ Trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung, ai dị ứng né luôn hộ mình. Cách chương.